Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 919, các ngươi thật là to gan. Lúc này đối với Gia Cát Tỉnh Chiêm mà nói thật giống như chỉ còn lại một con đường có thể chọn. Đó chính là chiếu ngược một quân. Từ hiện tại cái đủ loại dấu hiệu tỏ rõ. Đây là một cái thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ bày mưu đặt kế. Tuần Hữu Cứu tự mình thiết kế vòng bộ. Cho nên Gia Cát Tỉnh Chiêm đầu rất đau. Tim vậy rất đau. Tuần Hữu Cứu là hắn đối thủ cạnh tranh. Có thể như vậy thiết kế hắn thật ra thì không hề bi phẫn. Nếu như hắn là Tuần Hữu Cứu mà nói. Hắn vậy sẽ làm như vậy. Hắn bi phẫn là Dương Huyền Cơ đối hắn thái độ. Có thể hắn lại hướng Dương Huyền Cơ còn có như vậy một lượng chia tay kỳ vọng. Cái này thì lộ vẻ được phá lệ mâu thuẫn. Ban đầu hắn lấy là đốt rụi bên trong huyện thành hắn vất vả xoay sở tới vật liệu. Tuần Hữu Cứu đã đủ âm ngoan. Bây giờ mới biết, người ta căn bản cũng không chỉ là muốn làm hắn một cái không làm tròn bổn phận tội. Mà là cấu kết địch nhân phản tặc tội danh. Cho nên hắn suy đoán, mình đừng để ý là đi cái gì phương hướng chạy trốn. Cũng sẽ bị chặn lại. Hơn nữa còn sẽ tọa thật hắn cấu kết địch nhân tội danh. Nếu như không phải là mà nói, Tuần Hữu Cứu biết nói, ngươi tại sao phải chạy trốn? Gia Cát Tỉnh Chiêm tin tưởng Tuần Hữu Cứu như vậy có tâm kế người, nhất định sẽ đoán được hắn muốn đi về phía nam vừa chạy đi đầu dựa vào Lý Huynh Hổ. Cho nên tất sẽ phái người ở bên kia chờ cản đường. Đến lúc đó có thể coi như là bị người bắt một cái hiện hình, lại bị mang về, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Cao Khánh Thịnh nói, giả trang thành Ninh quân gian tế người hôm nay ngay tại Linh Sơn huyện Hạnh Hoa Lâu bên trong. Đối với Gia Cát Tỉnh Chiêm mà nói, đây là duy nhất cơ hội. Bắt lại cái này gian tế, ngay trước mọi người vạch trần Tuần Hữu Cứu gian kế. Ở Thiên Mệnh quân bên trong, Gia Cát Tỉnh Chiêm nhân duyên không tệ. Lúc này cảnh ngộ dưới dĩ nhiên không ai dám đứng ở hắn bên này. Nhưng tối thiểu cũng sẽ không chống đỡ Tuần Hữu Cứu. Đến lúc đó, bị chiếu ngược một quân Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ. Chẳng lẽ còn có thể không hỏi nguyên do trực tiếp xử trí hắn? Nơi đây khoảng cách Linh Sơn huyện cũng không phải là rất xa. Tính toán thời gian, lúc này Tuần Hữu Cứu viện binh hẳn còn chưa tới. Chỉ cần đến, còn muốn xoay mình liền khó như lên trời. Còn như sau này Gia Cát Tỉnh Chiêm đối Dương Huyền Cơ đã chết 7-8 phần tim. Trước cầm một kiếp này vượt qua đi. Chờ sau này tìm cơ hội lại đi. Cho nên Gia Cát Tỉnh Chiêm không dám chút nào trì hoãn. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Linh Sơn huyện Hạnh Hoa Lâu. Vọt tới cửa lầu bên ngoài. Lập tức liền bị Tôn Trùng người ngăn lại. To gan. Gia Cát Tỉnh Chiêm tức giận một tiếng. Lấy thân phận ngươi. Lại còn dám cản ta. Tôn Trùng lạnh mặt nói. Gia Cát tiên sinh còn chưa muốn quá đáng tốt. Tiên sinh hiện tại hẳn đi đại vương trước mặt giải thích một tí. Vì sao Ninh quân gian tế cùng ngươi cấu kết chuyện. Cầm hắn bắt lại. Gia Cát Tỉnh Chiêm trực tiếp phân phó một tiếng. Người thủ hạ lập tức về phía trước nhanh xông lên. Tôn Trùng người thủ hạ thiếu. Chỉ có mấy chục người. Mà Gia Cát Tỉnh Chiêm mang đến mấy trăm người. Đánh sau khi thức dậy Tôn Trùng người rất nhanh liền không nhịn được. Gia Cát Tỉnh Chiêm sải bước đi vào Hạnh Hoa Lâu bên trong. Vừa đi vừa hỏi Cao Khánh Thịnh. Người nói cái đó giả Ninh quân gian tế ở chỗ nào? Cao Khánh Thịnh chỉ lầu 2. Liền ở trên lầu trong một phòng trói. Gia Cát Tỉnh Chiêm bước nhanh lên lầu. Cao Khánh Thịnh theo sát phía sau. Cao Khánh Thịnh vừa đi vừa nói. Người nọ là Tuần Hữu Cứu người. Giả trang thành Ninh quân gian tế. Cố ý gài tăng vật tiên sinh ta lúc đi ra. Người nọ còn ở trong phòng trói. Gia Cát Tỉnh Chiêm đem cửa phòng đẩy ra. Đồng thời vậy hỏi Cao Khánh Thịnh một câu. Trong phòng trừ hắn ra còn có ai? Cao Khánh Thịnh trả lời. Còn có ta. Gia Cát Tỉnh Chiêm ngẩn ra. Sau đó liền thấy trên sàn nhà nằm người kia cũng là Cao Khánh Thịnh. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng cái đó Cao Khánh Thịnh. Ánh mắt đã trợn to. Quay đầu ở một chớp mắt kia. Con người bỗng nhiên co rúc lại. Sau nửa giờ, Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ mang đội ngũ từ trong đại doanh chạy tới Linh Sơn huyện cửa thành. Gặp ngay phải một đường giết trước đến nơi này bên hai chi đội ngũ. Một bên là Gia Cát Tỉnh Chiêm dưới quyền Doãn Dung, một bên là Tuân Hữu Cứu dưới quyền Bạch Hoa. Vừa nhìn thấy Dương Huyền Cơ đến, cái này hai người tất cả đều dừng tay, cũng bắt lại. Dương Huyền Cơ âm trầm liền phân phó một tiếng, thủ hạ hắn xanh thao quân cất bước về phía trước, quỳ xuống. Doãn Dung và Bạch Hoa nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời cầm binh khí ném, bọn họ người vậy cũng quỳ xuống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Huyền Cơ nhìn về phía bên người Tuân Hữu Cứu. Tuân Hữu Cứu cũng là lòng tràn đầy khủng hoảng. Chuyện này căn bản cũng không phải là hắn an bài, cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Đột nhiên tới giữa nhận được tin tức nói là Gia Cát Tỉnh Chiêm và Ninh Quân cấu kết. Hắn cũng biết chuyện xấu. Hắn có thể thiết kế ra 10.000 loại diệt trừ Gia Cát Tỉnh Chiêm biện pháp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng trong đó tuyệt đối không có hãm hại Gia Cát Tỉnh Chiêm cùng Ninh Quân cấu kết cái này một loại. Bởi vì vậy không thể nào. Coi như ngươi làm giống hơn nữa là thật, Dương Huyền Cơ đều sẽ không tin. Liền hắn đều sẽ không tin. Thần hạ thật không biết là chuyện gì xảy ra. Thần hạ cũng không có an bài người đi tiếp quản Gia Cát tiên sinh đội ngũ, càng không có phái người rời đi đại doanh. Cho nên phóng hỏa chuyện cùng thần hạ tuyệt không quan hệ. Tuân Hữu Cứu giải thích. Có lẽ thật sự là Ninh Vương Lý Xuất phái tới người. Dương Huyền Cơ ánh mắt lóe lên một tí. Bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Là Lý Xuất phải trừ hết Gia Cát tiên sinh. Tuân Hữu Cứu ừ một tiếng. 7-8 phần 10 chính là Ninh Vương Lý Xuất người. Bởi vì chủ công phân phó thần hạ chuyện, thần hạ không dám chút nào vi phạm. Những người này quả thực không phải thần hạ an bài. Dương Huyền Cơ một dục ngựa, hướng Hạnh Hoa Lâu bên kia vọt tới. Đội ngũ ở Hạnh Hoa Lâu cửa dừng lại, gặp ngoài cửa nằm không thiếu thi thể, trong đó liền bao gồm Linh Sơn huyện giáo úy Tôn Trùng. Tôn Trùng bị người chém đứt nửa bên cổ, máu chảy đầy đất, người cũng sớm đã không có hơi thở. Dương Huyền Cơ đi nhanh vào Hạnh Hoa Lâu cửa chính. Trong đại sảnh cũng có không thiếu thi thể. Hiển nhiên Gia Cát Tỉnh Chiêm người và Tôn Trùng người ở nơi này chém giết phá lệ thảm thiết. Đi về trước nữa, liền thấy một đám người vây quanh thứ gì đứng ở đó. Những người này quay đầu thấy Dương Huyền Cơ đến, rối rít quỳ xuống thi lễ. Bọn họ quỳ xuống sau đó, Dương Huyền Cơ mới nhìn rõ bọn họ vây quanh là một cái lu lớn. Gia Cát Tỉnh Chiêm đâu? Dương Huyền Cơ lớn tiếng hỏi một câu. Có người tay run run chỉ vậy cái lu lớn. Dương Huyền Cơ mặt liền biến sắc, bước nhanh hơn chạy đến lu lớn bên cạnh nhìn xem. Trong nháy mắt sắc mặt thì trở nên được phát trắng. Gia Cát Tỉnh Chiêm đúng là lu lớn bên trong. Nhưng Gia Cát Tỉnh Chiêm cũng không phải là bị chết chìm, bởi vì cổ thi thể này trên không có ai đầu. Không có ai đầu dĩ nhiên không thể nào là chết chìm, lớn nước bên trong lu đều bị nhuộm thành liền màu đỏ. Trên cổ đoạn khẩu rất chỉnh tề nguyên, rất rõ ràng cho thấy bị người một đao chặt đứt. Đầu người không ở nơi này. Vậy không ở nơi này Hạnh Hoa Lâu bên trong. Muốn đến là bị Ninh Vương phái tới người cắt mất sau đó mang về phục mệnh. Ở Dương Huyền Cơ cúi đầu nhìn về phía lu lớn bên trong một khắc kia. Vậy thi thể không đầu dáng vẻ, cầm hắn dọa lão đại giật mình. Chuyện gì xảy ra? Dương Huyền Cơ lui về phía sau hai bước sau nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, bên ngoài thành 17-18 dặm chỗ, Dư Cửu Linh một bên phóng ngựa một bên quay đầu xem. Linh Sơn huyện đường danh đã càng ngày càng nhỏ. Hắn đắc ý cười cười. Chuyện này à, cũng dựa vào ta. Cho nên Dư Cửu Linh có thể đắc ý, có thể càn rỡ đắc ý. Hắn hướng phía trước nhìn sang, suy nghĩ ta thật là châu ép, hơn nữa ta còn có thể càng châu ép. Lại 4 tiếng sau đó, Dương Huyền Cơ kéo mệt mỏi thân thể trở lại trong đại doanh. Đến trung quân đại trướng ngoài cửa, đang làm nhiệm vụ thân binh tất cả đều cúi người thi lễ. Dương Huyền Cơ chậm rãi khạc ra một hơi, bước tiến vào lều lớn. Ngẩng đầu thấy trên bàn có một cái hộp gỗ. Hắn ngẩn một tí, xoay người hỏi cửa thân binh. Vậy hộp gỗ là thứ gì? Ai đưa tới? Thân binh cúi người trả lời. Quân nhu quân dụng doanh tướng quân Cao Khánh Thịnh đã tới. Đưa tới cái này cái hộp gỗ. Nói là chủ công để cho hắn từ Linh Sơn huyện khẩn cấp đưa trở về. Người đâu? Dương Huyền Cơ lập tức giống giận một tiếng. Một tiếng này gầm thét. Cầm thân binh hù được tất cả đều quỳ xuống. Có người trả lời. Chủ công, Cao tướng quân không có vào lều lớn. Cầm hộp gỗ giao cho ta. Nói là chủ công phân phó hắn đưa tới. Phải đặt ở chủ công trên bàn. Nói chủ công sau khi trở về muốn xem. Thần hạ nhận vậy hộp gỗ để ở trên bàn. Cao tướng quân nói muốn đuổi hồi Linh Sơn huyện liền đi. Một đám phế vật. Dương Huyền Cơ lại là một tiếng gầm thét. Khí mặt đều đã vặn vẹo. Hắn xoay người nhìn về phía trên bàn cái hộp gỗ kia. Không cần mở ra. Hắn cũng đoán được đó là vật gì. Có thể hắn còn là để phân phó liền một tiếng. Đi cầm vậy hộp mở ra. Thân binh vội vàng chạy tới. Đem hộp mở ra. Sau đó liền bị hù được kêu một tiếng. Suýt nữa đi về sau té ngửa. Trong hộp quả nhiên là da cắt tỉnh chiêm đầu người. Bị người dùng vôi vẩy qua. Đè lại mùi máu tanh. Nhưng mà bộ dáng kia còn có thể nhìn ra. Da cắt tỉnh chiêm trong miệng cắn một phong thơ. Dương Huyền Cơ để cho người đem thư lấy tới. Chính hắn không dám xem. Để cho người thủ hạ xem. Người thủ hạ đem phong thư xé ra. Bên trong tin rất ngắn. Chỉ có mấy câu nói. Cõi đời này tất cả báo ứng. Cũng hẳn tới đến từ cừu nhân. Gia Cát Tỉnh Chiêm giữ Ninh Quân luật ví dụ làm chém đầu. Mà ngươi, ngày khác tương lai hẳn phải chết tại nước ngoài ra. Ngươi có thể hỏi một chút Tân Hữu Cứu là người nào? Hỏi một chút hắn có thể còn nhớ cũ chủ. À, Dương Huyền Cơ gào thét một tiếng. Đem tin nắm tới. Xé nát bẫy. Hắn như vậy tức giận độ người có hàm dưỡng cũng bị tức đến liền như vậy. Gương mặt đó dữ tợn đã vặn vẹo. Chủ công Tuân Hữu Cứu quỳ xuống. Một bên dập đầu vừa nói. Chủ công bớt giận. Chủ công, thần hạ đối chủ công chưa từng giấu giếm. Thần hạ trước cũng đã nói. Thần hạ ở Dự Châu thời điểm. Là Tào gia dốc sức. Dương Huyền Cơ chợt nhìn về phía Tuân Hữu Cứu. Ngươi cút ngay cho ta. Tuân Hữu Cứu hù được bả vai cũng run run một tí. Dương Huyền Cơ xoay người nhìn về phía dưới quyền chúng tướng. Các ngươi tất cả đều dẫn người đi ra ngoài lục soát cho ta. Cầm những người đó cho ta mang về. Toàn đều mang về. Những tướng quân kia đáp một tiếng. Xoay người phần phật chạy ra ngoài. Không lâu lắm, Thiên Mệnh quân trong đại doanh binh mã điều động. Đếm không hết kỵ binh từ trong đại doanh đi ra ngoài phân tán các nơi. Bờ sông. Ở lại tiếp ứng chỗ Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ thấy Tào Liệp bọn họ trở về. Lập tức ra ao lau sậy nghênh tiếp. Đi mau đi mau. Dư Cửu Linh xuống ngựa liền chạy. Đi chậm một chút liền mất mạng. Một đoàn con rùa Tôn Nhi ở phía sau truy đuổi các gia gia đuổi chặt. Phía sau bọn họ, loáng thoáng đã có thể xem đến đại đội kỵ binh đang đuổi theo. Tiếng vó ngựa như sấm. Đám người không dám trì hoãn. Đến bên bờ cầm vật trên người vứt bỏ. Rối rít nhảy vào sông lớn bên trong. Bọn họ bơi lội giỏi cũng không tệ. Lúc tới chính là như vậy bơi lội tới đây. Mỗi cái người trong miệng cắn một cây ống trúc. Vậy không ló đầu ra đi ra. Chỉ chốc lát sau. Dương Huyền Cơ truy binh đã đến. Ngừng ở bên bờ không ở đi trong nước bắn tên. Mũi tên dày đặc giống như lưu châu chấu. Cũng may nước có thể ngăn cản mưa tên. Chưa đến nỗi bị loạn tiễn bắn thành con nhím. Nhưng mà không nghĩ tới phải. Những truy binh kia cũng không có lúc này buông tha. Vậy rối rít nhảy vào trong nước sông. Cắn đao bơi về trước. Tào Liệp bọn họ vội vàng bơi đến bờ bên kia. Dòng sông như vậy rộng rãi. Nước chảy như thế nào xiết. Có thể lội tới. Người còn kém không nhiều đã mệt mỏi hết sức. Phía sau truy binh hẳn là được tử mệnh lệnh. Bất kể giá phải trả cũng phải bọn họ bắt trở về. Cho nên còn ở bơi về trước. Khoảng cách bên bờ vậy đã không xa. Công tử các ngươi đi trước. Đổng Đông Đông đưa tay đi đỡ Tào Liệp. Ta và lão Tề ngăn cản bọn họ một hồi. Tào Liệp lắc đầu một cái. Cùng đi. Ngay vào lúc này, một kiện vật lạnh như băng đặt ở Tào Liệp trên bả vai.